đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392. Thủ đoạn nhỏ, giải quẻ bàn, cái này chính là đại đa số phù trận tu sĩ chơi đùa từ nhỏ đến lớn trò chơi. Liền như là thế gian đứa bé chơi hoa dây thừng, chỉ bất quá ở trong đó môn đạo xa so với hoa dây thừng nhiều hơn nhiều. Cho dù là một chút phù trận đại sư cũng sẽ xuất ra nó đến cùng người luận đạo. Tá Thiến đương nhiên sẽ không khách khí với Khương Lạc Nguyên. Huống chi còn thụ cái sau khiêu khích. Nàng trước người vẽ bùa, cấu trúc một tòa huyền diệu phức tạp quẻ bàn. Nàng đạo này quẻ cuộn tại Thái Thiên Mật Tông bên trong cũng chẳng lẽ không ít cùng thế hệ. Chính là nàng tác phẩm đắc ý. Tá Thiến cười lạnh nói. Tới đi. Khương Lạc Nguyên ánh mắt rơi vào kia quẻ bàn bên trong. Cái này quẻ tượng hiển nguy thế. Trong đó hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Một bước sai từng bước sai. Chỉ có một lần cơ hội. Đây là muốn cho nàng một hạ mã uy. Khương Lạc Nguyên thần thái tự nhiên. Khóe miệng toát ra ý cười. Chỉ bất quá lại tràn ngập mỉa mai. Cho dù đối phương chiêu này cũng không nhường. Nhưng vẫn là quá coi thường nàng. Nếu là không tại cửa thứ nhất liền đem nàng chẳng lẽ. Vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đương nhiên. Khương Lạc Nguyên lượng nàng cũng không có bản sự này. Thái Thiên Mật Tông tam kỳ đoạn sinh phù. Người càng đem nàng bỏ vào quẻ trong mâm. Hoàn toàn chính xác không tầm thường đâu. Nghe nói như thế. Tá Thiến liền cười đắc ý. Nàng hừ nói. Hừ. Hiện tại biết chênh lệch. Ta cho ngươi một lần đầu hàng cơ hội. Tránh khỏi về sau mất mặt mũi. Rất không cần phải. Khương Lạc Nguyên cười nói. Thứ này. Ba tuổi lúc ta liền chơi chán. Sau một khắc, Tá Thiến cười đắc ý mặt cứng đờ. Chỉ thấy Khương Lạc Nguyên một chỉ điểm tại quẻ trên bàn. Một đạo phù văn khắc ở trong đó. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ ngoại bộ bắt đầu hướng vào phía trong phân tích. Tan rã, này làm sao nhưng, chấm ngoặc kép, Tá Thiến trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Khương Lạc Nguyên một điểm không ngoài ý muốn. Bởi vì đối thủ là mình. Cho nên Tá Thiến liền một điểm không đem nàng để vào mắt. Lấy nàng bản sự, tất nhiên sẽ không chỉ có điểm ấy. Đương nhiên, Khương Lạc Nguyên xưa nay không để ý có người khinh thị chính mình. Bởi vì vậy sẽ là đối phương nhược điểm lớn nhất. Tá Thiến nhìn xem mình quẻ cuộn tại một chút xíu vỡ vụn. Nàng ánh mắt đều đang phát run. Vì cái gì? Nữ nhân này dựa vào cái gì có thể? Tá Thiến chậm rãi ngẩng đầu lên. Cắn răng nói, nếu không phải cái kia khí đồ truyền cho ngươi ta Thái Thiên Mật Tông Pháp, ngươi làm sao có thể giải được ta quẻ bàn? Thấy thế, Khương Lạc Nguyên khóe miệng hơi câu, ngươi cái này quẻ bàn chung quy là không coi là gì. Là ngươi ếch ngồi đáy giếng, vẫn là quá coi thường ngươi. Nàng vươn tay ra, tiện tay trước người vung lên liền triển khai một đạo quẻ bàn. Kia quẻ bàn bên trong tinh tượng hiển hiện. Vài tòa tinh thể lấy Thái Dương làm trung tâm bắt đầu vờn quanh. Mơ hồ có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó một ít huyền diệu. Lại tìm không ra quy luật. Khương Lạc Nguyên nhàn nhạt nói ra. Sư tôn ta truyền ta. Chính là chính hắn đạo. Đích thật là lấy các ngươi Thái Thiên Mật Tông làm đầu nguồn. Nhưng lại đã độc lập cùng các ngươi đạo Pháp bên ngoài. Buồn cười. Trộm chính là trộm. Làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ. Tá Thiến nhìn chăm chú kia quẻ bàn, trong mắt có phù văn hiển lộ, nàng đang tìm kiếm sơ hở, đồng thời còn đánh trả lời nói của đối phương. Khương Lạc Nguyên thì không thèm quan tâm, thì tính sao, ta đã hơn xa người Pháp, cái này liền đã chứng minh hết thảy. Thắng bại chưa định, người quá cuồng vọng, Tá Thiến đem ánh mắt xâm nhập quẻ bàn bên trong, đưa tay liền ở trong đó kích thích quẻ tượng, ý đồ đi giải cục. Khương Lạc Nguyên thần sắc như thường, không nhúc nhích chút nào, lẳng lặng mà nhìn xem Tá Thiến tại quẻ bên trong phân tích. Chỉ chốc lát sau, đối phương liền giải khai 1/3, cũng là không phải sẽ chỉ khoác lác. Hồi lâu sau, Tá Thiến giải khai quẻ bàn, nàng cười lạnh nói, chỉ có chút năng lực ấy. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút cái kia ngay cả thành một tiếng tinh đồ. Nàng cười cười, đến ngươi, hừ. Tá Thiến bắt đầu cấu trúc quẻ bàn. Lần này chính là thật sự quyết tâm, cũng không phải là tiện tay mà vì. Nàng thần sắc có chút nghiêm túc, nàng sẽ không đùa nghịch bịp bợm còn con. Muốn thắng liền đường đường chính chính thắng. Muốn để nữ nhân này tâm phục khẩu phục. Đương quẻ bàn cấu thành, trong đó biến hóa xâm la vạn tượng. Kia sơ hở duy nhất không ngừng mà ở trong đó biến động. Cho dù tìm tới chỗ, nó cũng sẽ tại hạ trong nháy mắt chuyển hướng nơi khác. Như vậy biến hóa khiến Khương Lạc Nguyên không khỏi coi trọng Tá Thiến một chút. Xem ra, nàng nhiều ít vẫn là có chút năng lực. Tá Thiến âm thanh lạnh lùng nói. Tới đi, hừ hừ. Khương Lạc Nguyên có chút hăng hái nhìn về phía quẻ bàn. Trong mắt phù văn hiển lộ, tại thị giác dưới, kia quẻ bàn bên trong nổi lên đan sen hoa văn. Rắc rối phức tạp, khó mà ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Lần này, Khương Lạc Nguyên cũng không có lập tức động thủ, mà là lẳng lặng địa suy nghĩ. Qua hồi lâu, Tá Thiến vừa muốn mở miệng chào phúng, liền thấy Khương Lạc Nguyên xuất thủ. Một chỉ điểm tại quẻ trên bàn, một vòng quang văn ở trong đó hiển hiện, dọc theo quẻ trong mâm hoa văn khuếch tán ra tới. Vạn phù phá pháp, tìm căn nguyên tố nguyên. Bằng vào Khương Lạc Nguyên cao siêu kia diễn toán năng lực, mượn từ vạn phù phá pháp đến thi triển, lấy ngạc nhiên tốc độ kinh người đem quẻ bàn phân tích. Nàng tìm được cái này quẻ bàn sơ hở duy nhất, chỉ bất quá nó đang không ngừng di động tới. Nhưng thì tính sao? Chạy trốn, liền đừng nghĩ trở lại. Một màn kia ánh sáng nhạt điên cuồng chạy trốn, Khương Lạc Nguyên cũng không sốt ruột truy kích, mà là đem kia một góc nhỏ cướp đoạt. Nàng từng bước một ăn mòn quẻ bàn cử động, khiến Tá Thiến sắc mặt đột biến. Loại thủ đoạn này quả nhiên là cường ngạnh vô cùng. Một khi nhẹ nhàng thở ra, vậy liền sẽ thất bại trong gang tấc. Tốt lỗ mãng phương thức. Chỉ bất quá Tá Thiến tiếp xuống thần sắc lại là âm trầm xuống. Quẻ bàn đã bị phân tích gần chín thành, đã không có đào thoát chi địa. Như thế, liền phá. Khương Lạc Nguyên đầu ngón tay nổi lên ánh sáng nhạt, như gợn sóng khuấy động, quẻ bàn như bọt biển bị điểm nát đi, lại bị dài. Tá Thiến cắn răng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nữ tử trước mắt. Nàng có thể thời khắc duy trì loại kia cường độ cao diễn toán. Đối với Khương Lạc Nguyên mà nói, bực này quẻ bàn thậm chí không cần nàng hao tổn tâm thần đi nghiên cứu kỹ xảo phá giải. Chỉ cần nhất cổ tác khí đoạt lĩnh vực liền đầy đủ. Bực này phương pháp đối với người khác mà nói có lẽ có ít khó khăn. Dù sao nếu là thư giãn một lát liền sẽ đem đoạt tới lĩnh vực lại cho trở về. Như thế liền coi như thất bại trong gang tấc. Nhưng nàng khác biệt, đây cũng là thiên phú dị bẩm. Vả lại, nàng cấp độ đã cùng Tá Thiến khác biệt. Dù sao nàng thế nhưng là mỗi ngày đều muốn đối mặt nhà mình hộ sơn đại trận. Đó chính là bài tập của nàng. Khương Lạc Nguyên cười hỏi. Người muốn nhận thua sao? Lẫn nhau ở giữa chênh lệch, nàng hẳn là tâm lý nắm chắc mới là. Nhưng mà Tá Thiến lại là không cam tâm. Nàng hô to, nói lời vô dụng làm gì? Đến ngươi. Được, Khương Lạc Nguyên nhìn thoáng qua hẻm núi phương vị. Sau đó trong mắt thần quang lóe lên. Vô tự thần khiếu, thiên viên địa phương. Tại hai tay của nàng phía dưới, một đạo mỹ luân mỹ hoán thế giới đồ hiển hiện. Có trời cùng đất, có tinh cùng nguyệt, bọn chúng có nội quy luật trật tự. Chính là hoàn mỹ giàn khung. Mời, Khương Lạc Nguyên thu tay lại. Tá Thiến nhìn xem kia quẻ bàn. Thân thể mềm mại khẽ run. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Nàng làm sao có thể tin tưởng trước mắt cái này mình xem thường nữ tử. Vậy mà có thể có như thế chi cao phù trận tạo nghệ. Cái này quẻ bàn bên trong, có được hoàn chỉnh trật tự. Giống nhau chúng sinh chỗ thiên địa, cho dù vẫn chỉ là một tòa giàn khung, hạch tâm chưa vài, nhưng trong đó ẩn chứa huyền diệu lại là làm nàng khó có thể lý giải được. Tòa này quẻ bàn, thậm chí so trong môn những cái kia chỉ làm cho các đệ tử quan sát quẻ bàn cao thâm hơn khó lường. Nàng tạo nghệ chẳng lẽ đã đầy đủ sánh vai những trưởng bối kia sao? Tá Thiến còn tại chấn kinh, Khương Lạc Nguyên thì là một mặt ý cười. Nàng tự nhiên còn chưa đạt tới phù trận tông sư cấp độ. Chẳng qua là miêu tả thái ất huyền la bàn chỗ cấu trúc ngoại tượng thôi. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, nàng cũng không quan tâm phải chăng công bằng. dù sao kia không phù hợp tính cách của nàng. Khương Lạc Nguyên ngữ khí nhàn nhã. Nhận thua sao? Tá Thiến hai tay tại trên đùi nắm lên nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam tâm. Chỉ là nhìn một chút, nàng cũng đã biết kết quả. Căn bản không thắng được. Nữ nhân này chỉ sợ là có thể so với Diêu sư huynh quái vật. Trong rừng, Diêu Tinh Thần mắt thấy một màn này. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia đạo quẻ bàn. Trên mặt có bất đắc dĩ. Trưởng khống qua Thái Ất Huyền La bàn hắn. Tự nhiên cũng biết Khương Lạc Nguyên sử cái gì thủ đoạn nhỏ. Quả nhiên vẫn là như cũ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.